Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 809, chương 829, Á Thánh. Tựa hồ là đã nhận ra Dương Tam Dương đáy mắt sát cơ. Giữa sân chư vị Đại La chân thần, đều là dùng mình, phía sau tóc gáy dựng lên, một cỗ lạnh ý tự xương cùng hướng xương sống vọt tới. Ha ha tương đương. Dương Tam Dương một đôi mắt nhìn về phía tứ đại thiên vương cùng thập đại yêu thánh. Nghĩ không ra các ngươi bức bách Tử Vi đại đế, muốn sâu chuỗi ra hại tại ta. Quả thực lẽ nào lại như vậy? May mà Tử Vi đại đế cương trực công chính. Nếu không hôm nay chỉ sợ bản pháp sư phải bị các ngươi hãm hại. Nói đến đây, Dương Tam Dương cười lạnh. Chư vị chẳng lẽ là lấn ta Chu Tiên kiếm bất lợi ư? Pháp sư bớt giận, chúng ta chỉ muốn tự chiêu yêu phiên bên trong được hồi chân linh. Vạn không dám có thừa hại tâm. Tử Vi đại đế tâm hoài quỷ thai, muốn xúi dục sâu chuỗi, khiến cho chúng ta bất hòa. Sau đó được ngư ông thủ lợi, còn nhìn đại pháp sư minh giám a. Càn Khôn lão tổ lúc này một mặt mộng bước. Nhưng nhìn thấy Dương Tam Dương trong con ngươi lên sát cơ. Lập tức hoảng hồn, hôm nay sự tình, đạo quả như nghe Tử Vi tinh quân châm ngòi. Thề phải tìm căn nguyên đến cùng, chỉ sợ yêu đình không thiếu được náo động. Thậm chí tại sụp đổ ngay tại hôm nay, yêu đế bỏ mình, cái này mười hội nguyên đến. Đám người đều là lòng người nghĩ biến, đã sớm không còn năm đó. Bắt đầu trong bóng tối kinh doanh thế lực của mình, chế tạo địa bàn của mình, liền liền yêu đình hội tụ khí số, cũng là một ngày ít qua một ngày, yêu đế bỏ mình, thuộc về yêu đế khí số về tứ đại thiên vương cùng các đại bộ lạc chia cắt. Đám người được cái kia hương hỏa khí số, một thân thực lực tăng vọt, sớm đã xưa đâu bằng nay, nhưng dù vậy, lúc này cũng vẫn như cũ không phải xé rách ra mặt thời cơ tốt nhất. Hắn chỉ muốn phân đất phong vương, chiếm cứ lấy nhà mình một mẫu ba phần đất, tuyệt không nghĩ tới muốn yêu đình sụp đổ. Yêu đình sụp đổ, Long Phượng Kỳ Lân tam tộc tất nhiên một lần nữa xuất thế. Ma tổ chờ ra bất tử thiếu đi thánh nhân trấn áp. Tùy tiện là một chút âm mưu quỷ kế. Đại hoàng đều muốn nghiêng trời lệch đất. Ha ha, các ngươi dám can đảm nói xấu hãm hại tại ta. Hôm nay nếu không thể nói đạo đạo, chỉ sợ các ngươi còn cho rằng ta dễ bắt nạt. Dương Tam Dương nhìn về phía Tử Vi tinh quân. Trong lòng niệm động, thiên địa huyền hoàng linh lung tháp bay ra. Đem Tử Vi tinh quân thu hồi. Sau đó quay đầu nhìn về phía Côn Bằng. Côn Bằng. Ngươi có lời gì nói? Ta như giết ngươi, ngươi có thể có lời gì nói? Côn Bằng tay chân run lên, trong lòng niệm truyền, phi tốc thôi diễn mô phỏng lấy Dương Tam Dương ý đồ chân chính. Sau đó ý niệm chuyển động, lại cũng không biết Dương Tam Dương lúc này muốn gì vì. Đại Pháp Sư bớt giận, có thể hay không nghe ta một lời? Lúc này Côn Bằng mở miệng, ô... Ngươi có lời gì nói? Dương Tam Dương nhìn xem Côn Bằng, nghĩ đến là Tử Vi tinh quân cái kia tặc nhân lung tung liên quan vu cáo. Loại này ngôn ngữ chính là châm ngòi ly gián. Không thật là, chúng ta thụ này răng nanh châm ngòi, thực sự là có lỗi với Đại Pháp Sư, lẽ ra tự sát bồi tội, nhưng bây giờ thiên đế chi vị lâu treo chưa về, hạ giới đại hoang lòng người nghĩ biến. Còn nhìn Đại Pháp Sư phát từ bi, vì yêu đình đại thế, tha thứ chúng ta một lần. Côn Bằng cung kính nói, ô, cái kia chiêu yêu phiên từ bỏ. Dương Tam Dương cười lạnh, chiêu yêu phiên không tại Đại Pháp Sư trong tay, chúng ta tự nhiên là không dám lại muốn. Hãm không lão tổ cười khổ nói, đã như vậy, vậy liền đều tán đi đi. Còn lưu tại Lăng Tiêu Điện bên trong làm gì? Dương Tam Dương tức giận, nói dứt lời, hất lên ống tay áo, quay người hướng Lăng Tiêu Điện hậu viện đi đến. Dương Tam Dương đi, chỉ lưu lại đầy bụi đất, đụng phải một cái mũi cho chư thần. Chư thần lúc này sắc mặt khó coi, thực sự là không nghĩ ra vì sao Tử Vi tinh quân sẽ thời khắc mấu chốt làm phản. Đi, trở về nói. Côn Bằng cười khổ một tiếng, hướng về hạ giới bay đi. Lăng Tiêu điện hậu viện, Dương Tam Dương cùng Mật Phi đứng tại bàn đào cây hạ, nhìn xem phương xa hư không không nói. Trước đó pháp sư rõ ràng đã động sát cơ, vì sao tại cuối cùng thu tay lại? Mật Phi lười biếng theo tại bàn nhánh đào nha bên trên, lộ ra một vệt mỏi mệt. Giết không được nha, như giết tứ vương, thổ địa trống chỗ ra. Đến lúc đó mọi người vì tranh đoạt thổ địa, nói không chừng muốn đánh đầu rơi máu chảy. Chiến loạn một khi cuốn lên, lại nghĩ chìm xuống, coi như không dễ dàng như vậy. Nếu có thể đem chiến hỏa duy trì tại cái nào đó địa giới còn tốt. Nếu là có lòng mang ý đồ xấu hạc người đầy tay, đem toàn bộ yêu đình tất cả cao thủ đều liên lụy đi vào, có thể liền phiền toái. Dương Tam Dương lắc đầu, bệ hạ còn bao lâu nữa mới có thể trở về? Yêu đình chỉ sợ là muốn trở thành xác không tử. Tứ đại thiên vương 10 hội nguyên tới đầy đủ hương hòa, đã bắt đầu đem yêu đình giá không? Không tại cống hiến hương hòa, tứ đại thiên vương đã bắt đầu xung kích tổ thần cảnh giới. Mật Phi thở dài một tiếng, rất nhanh, rất nhanh, chẳng mấy chốc sẽ trở về rồi. Dương Tam Dương đôi mắt bên trong lộ ra một vệt cảm khái. Ta liền sợ không còn kịp rồi. Một khi bọn hắn đột phá đến tổ thần cảnh giới, chỉ sợ coi như bệ hạ trở về cũng là vô lực hồi thiên. Mật Phi trong đôi mắt lộ ra một vệt mỏi mệt. Dương Tam Dương chắp hai tay sau lưng, cẩn thận sẽ nghĩ đến trước đó tứ đại thiên vương quanh thân khí cơ. Một lát sau mới nói, không có nhanh như vậy, lại còn cần một chút thời gian. Hương Hỏa Thành Thần nói, vốn là nghĩ hóa giải yêu đình phân tranh, hóa giải đại hoang mâu thuẫn, nghĩ không ra lại thành toàn tứ đại thiên vương. Dương Tam Dương lắc đầu cười khổ, tạo hóa trêu ngươi. Tứ đại thiên vương cùng thập đại yêu thánh quay lại Tây Côn Luân, đám người khí chính là tam thi thần bảo khiêu. Đáng tiếc Tử Vi tinh quân chẳng biết tung tích, từ ngày đó sau liền rốt cuộc chưa từng xuất hiện qua đại hoang. Ai cũng không làm gì được hắn. Trong nháy mắt lại là 10 cái hội nguyên tự thái nhất ngày đó chứng đạo đến hôm nay. Yêu đình đã 20 hội nguyên không giải quyết được, không từng có yêu đế sinh ra. Bát cảnh cung bên trong, Dương Tam Dương tu luyện bàn cổ chính pháp, quanh thân hỗn độn chi khí chảy xuôi. Đại huynh, Phục Hy từ ngoài cửa đi tới. Chuyện gì? Dương Tam Dương chưa từng mở mắt, nghe người ta nói tứ đại thiên vương bế quan. Phục Hy bước nhanh đi vào bát cảnh cung bên trong. Dương Tam Dương nghe vậy trầm mặc, hồi lâu không nói. Bằng không, chúng ta thừa cơ đem tứ đại thiên vương giết. Phục Hy ánh mắt lộ ra một vệt tàn nhẫn. Lần này, tứ đại thiên vương vô cùng có khả năng đột phá vì tổ thần, đạt được dương mi độ cao. Sau đó thì sao? Dương Tam Dương thở dài một tiếng. Giết chết tứ đại thiên vương, ai đến điền vào chỗ trống? 10 hội nguyên về sau, lại là tứ đại thiên vương. Giết tứ đại thiên vương, khiến mãng hoang lâm vào chiến loạn. Đã không còn người hội tụ lớn như vậy khí số, cái kia há không liền giải quyết tai họa ngầm? Phục Hy nghe vậy lơ đánh, không ổn. Tứ đại thiên vương ý tại trấn thủ đại hoang, 4 đại đế triều không có, tất nhiên sẽ có những cái kia bị trấn áp xuống dưới nghiêu quỷ xà thần xuất hiện, nấp trong bóng tối không ngừng thả bắn lén, ngược lại càng thêm phiền phức. Ngươi phải biết, hạ giới loạn, yêu đình khí số liền sẽ sụp đổ, sau đó các phương tự lập, phân chia đế triều, những tu sĩ kia được đại thế, xây dựng đế triều, khí số gia trì hạ, ta cũng đánh không lại. Yêu đình không có khí số gia trì, cho dù bệ hạ phục sinh, cũng bất quá là một bình thường đại la ba bước cao thủ mà thôi. Lại không áp đảo thiên hạ thực lực. Dương Tam Dương nhìn về phía Phục Hy, hiền đệ cân nhắc có thiếu sót khi, như cái kia Long Phượng Kỳ Lân tam tộc xuất binh, bây giờ Kỳ Lân Vương thực lực đã như vậy, có Bất Chu Sơn gia trì, thiên hạ ít có địch thủ, như xuất thủ càn quét thiên hạ, xây dựng đế triều, được đại thế gia trì, ai còn là đối thủ của hắn? Sư huynh có thánh đạo, nếu bàn về càn quét thiên hạ tốc độ, ai có thể bì kịp được đại huynh? Phục Hy lắc đầu, thánh đạo đã là một cái khác cảnh giới, không thích hợp quá nhiều trộn lẫn nhúng tay hạ giới đại hoang sự tình. Dương Tam Dương lắc đầu, trong thanh âm tràn đầy cảm khái, vậy bây giờ yêu đình cũng đã là xác không tử, khi số đều bị bốn đại đế triều chia cắt. Bệ hạ cho dù trở về cũng vô lực hồi thiên, được thiên hạ đại thế gia trì tứ đại thiên vương chưa chắc sẽ yếu tại bệ hạ. Phục Hy xem thường, ngươi không hiểu. Dương Tam Dương cười cười, tứ đại thiên vương một sợi chân linh tại ta chiêu yêu phiên bên trong, chỉ cần ta bàn cổ chính pháp không ngừng đột phá trấn áp lại chân linh, tứ đại thiên vương liền vĩnh viễn cũng không thể đột phá đến tổ thần cảnh giới. Bệ hạ trở về, ta tự nhiên có lôi đình thủ đoạn, tương trợ khôi phục chính thống. Nói cho cùng, vẫn là thực lực vấn đề. Chỉ cần mình có thực lực, tứ đại thiên vương không đủ gây sợ. Phục Hy một đôi mắt nhìn xem Dương Tam Dương. Hắn cảm thấy mình có chút thấy không rõ Dương Tam Dương bố cục. Thấy không rõ Dương Tam Dương thủ đoạn, thời gian nháy mắt thời gian vội vàng lại là hai hội nguyên càn khôn lão tổ ngồi ngay ngắn nhà mình. Thần triều bên trong, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, quanh thân khí cơ cô đọng đến cực hạn, đã thu liễm đến cực hạn, nghĩ không ra, hương hỏa thành thần chi pháp huyền diệu như thế, đáng tiếc thái nhất mơ tưởng xa vời, cư cao tự đại. Dĩ nhiên xem thường thánh đạo, mới rơi vào như thế kết cục. Càn khôn lão tổ ngẩng đầu nhìn về phía phương xa thương khung. Lấy mãng hoang đông vì cung cấp nuôi dưỡng, ngàn tỷ sinh linh vì gia trì. Dĩ nhiên ngắn ngủi 20 hội nguyên bên trong, đem ta đẩy thăng đến nỗi này cảnh giới. Đã được dòm thánh đạo, không có thái nhất bóc lột, sở hữu hương hỏa khí số đều về chính ta hưởng thụ. Tiến hành tu hành tiến bộ thần tốc, nhớ năm đó, thần đế, Dương Mi mấy người, vô ích ức vạn năm thời gian, chăm chỉ không ngừng tu hành, nhưng cũng chỉ có Dương Mi một người siêu thoát, mà ta được đại hoang cung cấp nuôi dưỡng, bất quá 20 hội nguyên, cũng đã thành thánh sắp đến, cái kia cầu man tử trí tuệ, quả nhiên thâm bất khả trắc, thâm bất khả trắc. Càn khôn lão tổ bây giờ tu hành càng thêm tinh thâm. Ngược lại là càng thêm cảm thấy, cái này trong ngày thường nhìn thật đơn giản hương hỏa thành thần chi pháp, lại là phản pháp quy chân, đại đạo đơn giản nhất, chính là vô cực đại đạo. Hôm nay, ta càn khôn chứng đạo thành thánh, sau đó chân linh bù đắp, đến lúc đó phân đất là vua, ta có thánh nhân thực lực. Lại có đế triều gia trì, coi như thái nhất phục sinh, cũng muốn sai ta một bậc. Hôm nay, chính là ta càn khôn quật khởi, thay vào đó lớn ngày tốt. Lời nói rơi xuống, càn khôn lão tổ quanh thân khí cơ xông lên trời không. Đột nhiên hướng thiên đạo bên trong quán chú mà đi. Thần chi, dù sao cũng là thiên đạo con riêng, chứng đạo đã dạy chưa bất luận cái gì lực cản. Thiên hoa loạn trụy, tử khí đông lai, trùng trùng điệp điệp tử khí hội tụ, thiên đạo bên trong mệnh cách tải dần dần ngưng tụ, mông lung hình dáng, tứ chi, lông mi, đều là tải dồn dập hình thành, chỉ kém một con mắt, chỉ cần có thể mở to mắt, ta liền có thể thành thánh. Càn khôn lão tổ tại thiên đạo bên trong thai nghén chân linh, quanh thân khí cơ không ngừng bắn ra. Sau đó trong nháy mắt từng đạo khí cơ chảy xuôi, chỉ kém cái kia một đạo chân linh. Ta bây giờ đã chạm đến thánh đạo, cái kia một sợi chân linh, trở lại cho ta đi. Càn Khôn lão tổ lạnh lùng cười một tiếng, một đem lần theo trong cõi u minh cảm ứng. Bắt tới, quản ngươi cái gì đại pháp sư, bây giờ như là đã thành tựu thánh đạo, không cần khách khí, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN